Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1515, Bà Thần Miếu. Lý Đồng cười cười, nói, tông môn lợi hại hơn nữa, cùng đệ tử bình thường cũng không quan hệ, không biết ngươi là ký danh đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử. Mao Sơn, không có ký danh đệ tử. Đó chính là ngoại môn đệ tử. Ngươi như thế tuổi trẻ, xuất sư không có, sư phụ ngươi yên tâm một mình ngươi xuống núi hành tẩu. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến, vừa muốn mở miệng, Lý Đồng đột nhiên đề một cái ghế ở trước mặt hắn ngồi xuống, nói, ta không phải trào phúng ngươi, cũng không phải khinh thường ngươi. Lý tiền bối nói, ngươi theo ta giống nhau là vì năm đó ngoại ngữ học viện tông vụ án phức tạp tới. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đó chính là, ta rất nghiêm túc nói cho ngươi biết, cái này tông vụ án phức tạp vô cùng hung hiểm, cũng không phải ngươi có thể ứng phó. Các ngươi loại này mới vừa xuống núi, con nghe mới xanh không sợ cọp, đến lúc đó không duyên cớ mất mạng, hối hận cũng không kịp. Ta là vì ngươi khỏe mới nói những thứ này, loại này sự tình ta gặp quá nhiều. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, đa tạ nhắc nhở, bất quá nghe ngươi ý tứ này, ngươi nên rất lợi hại. Lý Đồng đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý, nói, ta là Ba Thần Miếu đương đại trong hàng đệ tử xếp hàng thứ hai. Đầu tiên là sư huynh của ta. Sở dĩ tông môn phái hai chúng ta đến điều tra cái này tông vụ án phức tạp. Ba Thần Miếu, xin lỗi, ta thật chưa nghe nói qua. Ta chỉ nghe nói qua Sơn Thần Miếu. Các ngươi là Thư Sơn Thần. Diệp Thiếu Dương cảm thấy chơi thật khá, cười hắc hắc đứng lên. Lý Đồng ánh mắt phát lạnh, nói, đó là ngươi nhãn manh như thỉ. Cô Lậu Quả Văn, Tạ Vũ Tinh nghe lời này một cái biến sắc, lập tức rút ra còng tay, tiến lên vỗ bả vai nàng nói ra, ta hoài nghi ngươi cùng Nhất Tông án kiện có quan hệ. Theo ta trở lại hiệp trợ điều tra, ta là Hồng Công Tịch, đừng cầm ngươi nội địa thân phận của công an làm ta sợ. Nói xong một tay cầm lấy Tạ Vũ Tinh tay, sẽ để cho nàng ăn ám khuy. Diệp Thiếu Dương lập tức đứng dậy, nhanh như tia chớp bắn ra, nắm Tạ Vũ Tinh cánh tay, mặt lạnh lùng nhìn Lý Đồng, một chữ một cái nói ra, ngươi động nàng một cái thử xem. Lý Đồng ngẩn ra, từ trong mắt của hắn chứng kiến một tia sát khí, không khỏi sửng sốt, các ngươi đừng như vậy. Lý Tố Thật đi lên hòa giải, các ngươi đều là pháp sư, vì sao vừa thấy mặt đã muốn động thủ, cũng không phải võ lâm nhân sĩ. Lý Đồng nhìn Diệp Thiếu Dương, lộ ra một cái chẳng đáng tranh với ngươi đấu biểu tình. Buông ra Tạ Vũ Tinh tay, ngồi trở lại đến trên cái băng. Diệp Thiếu Dương đối với Tạ Vũ Tinh lắc đầu, để cho nàng lãnh tĩnh. Tới nơi này là tìm đầu mối, không phải đánh nhau, thật muốn đánh các loại hỏi xong cũng không trễ. Lý Tố Thật vào mà nói ra, các ngươi có chung mục đích, tốt nhất vẫn là hợp tác. Quay đầu đối với Lý Đồng nói, các ngươi liền hai người qua đây, khiến hắn cho các ngươi khi người trợ giúp cũng được. Ta xem tiểu tử này tốt vô cùng. Lý Đồng lạnh lùng nói, ta không cần người giúp đỡ. Vướng chân vướng tay, loại này con người mới, nói không chừng còn phải bảo hộ hắn. Diệp Thiếu Dương nói, vì sao ngươi cho là ta nhất định là con người mới đây? Ha ha, ngươi cái tuổi này, chẳng lẽ còn là nhất đại tông sư hay sao? Diệp Thiếu Dương cũng lười cùng với nàng nhận, đối với Lý Tố Thật nói ra, tiền bối, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn xin ngươi bắt đầu nói đi. Lý Tố Thật gật đầu, ánh mắt rơi vào trong ngực cái kia trên hộp gỗ. Đây là một cái lão thức cái loại này khắc hoa hộp gỗ. Vừa nhìn chính là đồ cổ, như là một cái trang điểm hộp. Bất quá Diệp Thiếu Dương chú ý tới chính diện phía trên, có một lõm xuồng dấu ấn, là một cái vạn chữ. mới biết được cái này hộp gỗ nguyên lai là pháp khí. Công năng 8 phần 10 cùng Lưu Minh trong tay cái kia hộp đồng cùng loại. Là vì cắt đứt trong hộp gỗ bên ngoài khí tức, Lý Tố Thật một tay chế trụ trên hộp gỗ, vạn chữ dấu ấn. Khác cái tay ở phía dưới lục lọi, gảy một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hộp gỗ mở ra, Diệp Thiếu Dương ba người đều tò mò tiến tới xem, chỉ thấy bên trong là một sấp ảnh chụp cùng thư, phía dưới cùng còn có một cái số nhỏ bao bố, nhìn qua như là hương nang giống nhau. Lý Tố Thật trước đem ảnh chụp lấy ra, cầm lấy tờ thứ nhất, tiến đến trước mắt thoạt nhìn, trên mặt hiện ra thần tình phức tạp. Ta của năm đó, Lý Tố Thật vừa nói, nhúng tay sờ sờ mặt mình, hết thảy đều biến. Diệp Thiếu Dương tiến tới xem, là một tấm hình trắng đen, phía trên là một người mặc màu đỏ vải nỉ áo khoác ngoài cô nương, đứng ở trong bụi hoa. Đồ hộp hướng lên trời, mi thanh mục tú, tuy là không tính là có bao nhiêu khuôn mặt đẹp, nhưng là làm cho một loại cảm giác thanh tú. Tả Vũ Tinh cũng góp nhìn lên, tán dương, rất khó đạo âu, năm đó không có PS, cũng không có mỹ nhan camera, khi đó mới thật sự là mỹ nữ. Lý Tố Masakli cười, nói, đây là hạng tiểu vũ cho ta vỗ. Niên đại đó chúng ta hầu như không có cơ hội gì chụp ảnh. Tiểu Vũ sư huynh có một máy từ Hồng Kông mang tới phách lập. Rất nhiều cô nương đều quấn quýt lấy hắn chụp ảnh. Hắn rất ít đáp lại, chỉ cho mấy người chúng ta chiếu. Nói xong có lật lên tấm thứ hai ảnh chụp. Là một người đàn ông một dạng, ăn mặc áo gió, lấy hoa trì làm bối cảnh, đứng ở trong tuyết. Tóc hướng về sau trải lên, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng, ngang nhiên mà đứng, đây chính là tiểu vũ sư huynh. Các ngươi xem, có phải hay không rất tuấn tú? Ta tiểu sư thúc chính là xuất. Lý Đồng tán dương, không riêng gì xuất, ta nghe sư phụ bọn họ nói, tiểu sư thúc năm đó phi thường có tài hoa, pháp lực cao cường, vạn pháp đều là thông, nếu như bất tử nói. Hắn nhất định sẽ là có 102 pháp thuật giới người. Thực sự là quá đáng tiếc. Tả Vũ Tinh xông Diệp Thiếu Dương lặng lẽ bĩu môi. Lý Tố Thật vuốt ve trong hình người, rơi vào sâu đậm trong hồi ức. Lý Đồng các loại thực sự sốt ruột, nhịn không được hỏi, tiền bối, ta tiểu sư thúc rốt cuộc chết như thế nào? Diệp Thiếu Dương âm thầm nhíu, cảm thấy Lý Đồng không nên ở nhân gia hồi ức năm xưa thời điểm nói quấy rối. Lý Tố Thật hít sâu một hơi, nói, đúng vậy, đã nhiều năm như vậy, ta canh cánh trong lòng, cho các ngươi bị chê cười. Chúng ta nói chính sự, nói xong lại từ bên dưới hộp gỗ rút ra một tấm hình. Là hiện bốn cái cô nương chụp ảnh chung, đây là chúng ta bốn cái chụp ảnh chung, hiện tại. Chỉ có ta theo Ngô Tang còn sống. Ngô Tang, Diệp Thiếu Dương lập tức nhớ tới là ai. Ở trong hình tìm một cái, quả nhiên tìm được Ngô Tang. Xem ra Lý Tố Thật còn không Ngô Tang tin qua đời. Diệp Thiếu Dương đối với Tả Vũ Tinh nháy mắt, tạm thời vẫn là không nên nói cho nàng biết biết. Lý Tố Chân Đạo, chúng ta bốn người, cùng Tiểu Vũ Sư Huynh là một cái hội đoàn. Chúng ta trên danh nghĩa là võ thuật club, kỳ thực tu luyện là pháp thuật. Ngô Tang là tiểu vũ sư huynh sư muội, hai người bọn họ là cùng nhau. Mặt khác hai cái cô nương, một cái cũng là pháp sư, một cái khác không phải pháp sư, nhưng đúng dịp là miêu mệnh nữ nhân, vì vậy bị tiểu vũ sư huynh tìm được. Tả Vũ Tinh nghe đến đó, thực sự nhịn không được chen một câu. Cái gì là miêu mệnh nữ nhân? Năm con cọp nếu như vượt qua năm nhuận, ngày 29 tháng 2 ra đời cô nương, chính là miêu mệnh nữ nhân, là trời xanh linh môi chất môi giới, có thể thông linh, còn hữu giá chủng thuyết pháp. Ngày 29 tháng 2, 4 năm mới có một lần, còn muốn là năm con cọp, đó chính là, ta không tính quá đến.